Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, chúng ta tới nói một đợt hợp tác. Đầu tiên, cái này không phải bệnh. Lưu Du bàn tay khe hở chỗ kẹp lấy ngân châm, sau đó để cho hai vị xinh đẹp y tá tỉ tỉ đem Lâm Mai lao người tới. Không phải bệnh, Phương lão chấn kinh, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng chi sắc. Người này cho cha tấn thành dạng này, còn không phải bệnh, chướng tư thế. Ân, trong cơ thể nàng có một cỗ khí, cỗ này khí không thuộc về thể nội sinh ra, mà là lớn lên tích lũy tháng góp nhặt ở bên trong. Sau đó sẽ phá hư người từng cái thận. Ta nghĩ lúc ấy xuất hiện triệu chứng thời điểm, hẳn là bệnh nhân mặt ngoài thân thể màng bảo hộ vạch tìm tòi, lúc này mới đưa đến ngứa. Lưu Du vừa nói, một bên thi châm, đệ nhất kim rơi dưới. Lâm Mai quả nhiên phát ra một tiếng thoải mái, tiếng rên nhẹ. Cái loại cảm giác này thật giống như ngâm mình ở nhẹ nhàng khoan khoái sơn tuyền bên trong một dạng. Toàn thân vất vả lâu ngày xuống đau nhức trực tiếp bị phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, không nói những cái khác, cái này Lâm Mai dáng người tương đương hoàn mỹ. Giờ phút này lại ăn mặc vô cùng đơn giản áo mỏng, thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng, là cái điển hình thiếu phụ a. Bất quá Lưu Du cũng vẻn vẹn thưởng thức một lần, sau lưng còn lớn hơn đem người nhìn xem đây. Lúc này cũng không phải tự sướng suy nghĩ thời điểm. Ân, Lưu Du tổng cộng thi hành 3 châm. Lâm Mai cũng một mực khổ khổ kìm nén loại khoái cảm kia, nhưng ở cuối cùng một châm hạ xuống xong, vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng chọc người tâm hồn, tiếng rên nhẹ. Tốt rồi, có thể. Lưu Du phủi tay, chỉ cần đem trong cơ thể khí phóng xuất thân thể này thì không có sao. Cái này bất quá trong khoảng thời gian này đến, Lâm Mai nhận lấy to lớn tinh thần bị thương, hướng xuống chỉ cần hắn lại mở một bộ dược, tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục, dễ chịu, rất thư thái. Lâm Mai bản nhân rốt cục có thể nói chuyện, toàn thân cao thấp tràn đầy một mảnh ấm áp, hơn nữa có thể làm cho nàng mở miệng nói ra dễ chịu hai chữ. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này đến, nàng bị những cái kia khủng bố tra tấn, là đáng sợ cỡ nào. Lâm A-di, ngài hiện tại thân thể suy yếu, trước nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lưu Du mỉm cười nói, hai cái này tuần thời gian, Lâm Mai vẫn không có chân chính chợp mắt, trên người bây giờ bao khỏa toàn bộ tháo xuống, nàng rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ, đem những ngày này chỗ hao tổn tinh khí thần cho bù lại. Lưu Du hướng về phía đám người phất tay, biểu thị hoàn mỹ giải quyết, sau đó làm cho tất cả mọi người lui ra khỏi phòng. Chờ đã, đem cái kia mấy bồn hoa dã mang lên ra ngoài đi. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rút khỏi đi thời điểm, Lưu Du hướng về phía ban công chỗ cái kia mấy bồn hoa nói ra. Đường Nguyên sửng sốt một chút, có thể giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng kích động. Nếu như không phải Lưu Du, hôm nay cái này kỳ tích một dạng chuyển cơ sẽ không xuất hiện. Sở dĩ hắn rất hớn hở đáp ứng rồi, để cho bảo mẫu đem những cái kia ban công hoa toàn bộ lộ ra gian phòng. Đám người một lần nữa ngồi ở trong đại sảnh, Lưu Du việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trung gian. Vừa mới những cái kia chế giễu người của hắn, giờ phút này tất cả đều đứng ngồi không yên, dù ai cũng không cách nào tin, tiểu tử này liền tùy tiện mấy châm sự tình, vậy mà thực đem Lâm Mai cái này gần như bệnh nan y, bệnh chữa lành. Nguyên nhân gây bệnh chính là những cái này hoa. Lưu Du chỉ hướng những cái này chậu hoa, rất nhiều người hoa đô là đi qua ông mật thụ phấn phát dục đến. Sở dĩ một chút độc hoa phấn hoa sẽ cùng ngũ độc hoa kết hợp chữa cho tốt, hình thành mới chủng loại, mặc dù dạng này tỷ lệ cực thấp, bất quá những cái này hoa nhưng đều là thành công. Có thể nghĩ nói, lúc trước mua cho Đường Nguyên nhà những cái này hoa người. Hẳn là Đường gia cừu nhân, nếu không không đáng làm ra dạng này trả thù sự tình đến. Làm sao sẽ, đây là ta từ nước ngoài mang về loại tốt a. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên nghe được Lưu Du lời nói, con mắt đều trừng lớn, quả thực không cách nào tin. Bản thân một mực an tâm bồi dưỡng hoa, giờ phút này vậy mà suýt nữa hại chết lão bà của mình thủ phạm. Lưu Du không có giấu giếm, trực tiếp đem chuyện này nói ra, đồng thời tiến hành nhắc nhở, về sau đề phòng nhiều hơn cừu gia trả thù, lăn lộn nghề này, kiểu gì cũng sẽ đắc tội mấy cái như vậy người. Nhưng cái này không liên quan Lưu Du sự tình, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Các vị, chắc hẳn lấy mọi người thân phận, được không hội rượt nợ chứ? Lưu Du trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét một vòng vừa mới dự định giải ước bốn cá nhân trên người. Bốn người, mỗi người 500 ngàn. Cái này tương đương đứng lên chính là 200 vạn nhân dân tệ a. Lần này bọn họ trồng rất nghiêm trọng. 500 ngàn mặc dù không tính là cái gì, nhưng là mặt mũi này mặt, lại hoa 500 vạn, đều mua không trở lại a. Chúng ta thua, nhưng là chúng ta hôm nay không có nhiều tiền mặt như vậy mang ở trên người. Cái kia cách ăn mặc, một nữ nhân tức giận đến muốn dậm chân, thế nhưng là nàng cũng không ngu đến mức toàn cơ bắp trình độ. Cái này Lưu Du tiểu tử là cái đáng sợ tiềm lực. Coi như không thể giao hảo, cũng tốt nhất không thể đắc tội. Vậy rất đơn giản, đánh phiếu nợ, Lưu Du rất thẳng thắn nói. Mấy người nghe vậy, đầu đầy một trận hắc tuyến. Trong lòng thầm mắng tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng làm việc lại giọt nước không lọt. Tất cả mọi người đặt xuống phiếu nợ, bọn họ lúc này mới đắc ý rời đi. Mà lúc rời đi, Lưu Du đối bọn hắn cảnh cáo một câu, của ta chỉ các ngươi cũng biết, hơn nữa con người của ta kiên nhẫn có hạn, hy vọng các vị đừng để ta tới cửa đòi nợ, nếu không, vậy liền không chỉ là chuyện tiền. Lưu Du lời nói này, làm cho tất cả mọi người da đầu đều run lên, em ma tiểu tử này chính là một ác ma, thật là đáng sợ, lập tức nhanh đi. Một phút đồng hồ cũng không nghĩ lại mặt đối với Lưu Du tấm kia làm cho người kinh hãi mặt. Lần này bết bát nhất, vẫn là bọn hắn bản thân gãy rồi tương lai đồng bạn hợp tác. Lưu đại sư, lần này may mắn mà có ngài. Đường Nguyên mặt dạn mày dày, tiến lên đối với Lưu Du cảm kích nói. Trong giọng nói mang theo nồng nặc áy náy, ngài yên tâm, cái này tiền xem bệnh phí tổn. Chúng ta Đường ra là sẽ không bạc đãi ngài. Bất quá Lưu Du lại đối với hắn mỉm cười. Không có việc gì, Đường thúc thúc, kỳ thật ta lần này đến, chỉ cần là vì cùng ngài nói một đợt sinh ý. Hắn luyện chế phòng ngự linh bảo, xác thực cần một chút cực phẩm thuần túy ngọc khí, nhưng là hắn không có thời gian như vậy đi tìm. Cái này Đường Nguyên nhà là làm ngọc khí buôn bán. Như vậy bọn họ tự nhiên có được đối với ngọc khí một chút độc đáo kiến giải. A, Đường Nguyên mộng bức một lần, có chút tìm không ra bác. Ha ha ha, lão Đường ngươi thực sự là gặp vận may. Chuyển vận tiết tàu a, ở một bên Phương lão đều lộ ra ánh mắt ghen tị đến. Giống Lưu Du dạng này y đạo thánh thủ, đừng nói là nói chuyện làm ăn, chính là cùng giao hảo môn cũng là một kiện cực kỳ phấn chấn sự tình. Như thế cố gắng còn có thể đi theo đối phương học tập mấy chiêu diệu thủ hồi xuân thần kỳ thủ đoạn. Đâu, Đường Nguyên một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ dẫm cọng lông vận khí cứt chó a. Ngài nói, chỉ cần ta Đường Nguyên có thể giúp được, liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Lưu Du chỉ thích như vậy sảng khoái người. Sở dĩ hắn cũng không vòng vèo tử. Cái kia tất nhiên dạng này, ta cũng liền nói thẳng, Đường thúc thúc là làm ngọc khí buôn bán a. Ta nghĩ cùng ngài mua một chút cực phẩm ngọc khí, càng là thuần túy càng tốt. Yên tâm ta sẽ trả cho ngài tiền, chỉ có lấy được ngọc khí, đêm nay trở về thì khôi phục, luyện khí sư, nghề nghiệp. Trước tiên đem phòng ngự linh bảo luyện khắc ra lại nói. Huyền Vũ chi thuẫn qua mẹ nó quý, mua không nổi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.